Trường sinh giới, chương 436, đánh đập Ngô Minh, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 436 chương đánh đập Ngô Minh hoang thiên thần chuông bất diệt tựa như ảo mộng. Đêm lành vạn, tuy rằng toan than vang ong anh, nhưng bích nhưng gần như trong suốt, phảng phất như mau vang lưu ly, nửa đoạn chiến kiếm xuyên thấu vách chuông, là như vậy gai. Như cầu vồng bình thường san lạn, Ngô Minh quả thực không thể tin được con mắt của Trinh Minh. Mặt vẻ hoảng sợ, hoang thiên thần chuông bất diệt, Trinh La Phong ngự chi bảo, được xưng bất diệt, trước mắt lại bị đam thủng, để hắn không không khiếp sợ. Xoạt chiến mang, một đạo hao quang bắn ra, nhằm phía Ngô Minh bả vai, ở cự ly gần như vậy, hắn căn bản la không có cách né tránh, phốc mau bắn tư tung. Ngô Minh kiên thi bị xuyên thủng, mau tươi chảy cuồn cuộn, ma trong than thể căng là phát sinh đồ sứ vỡ vụn giống như âm thanh. Hai cai hoa vào bả vai Linh Bảo nát tan, khi Linh cũng thuận theo pha diệt, Ngô Minh quỷ mị, ở trên bầu trời một lui về sau trăm trượng xa, ma đỉnh đầu hoang thiên thần chuông bất diệt, căng là hao quang trôi lọi, chung bên tai không dứt, cắm ở chuông thần trên chiến kiếm. Hoa lưu, tuy rằng bị rung ra vách chuông, lúc đó khi thế nhưng căng tăng lên hoa thanh một đạo cầu vồng ngang qua ở trên bầu trời. San lạn loa mát, chung bất diệt, quả nhiên như tên, cai kia bị đam xuyên vách chuông như vết thương khép lại. Hào quang lấm tấm, một tầng anh vang rồi giao bên trên, trong phút chốc hoàn hảo như lúc ban đầu, hợp tác còn chưa bắt đầu, người liền muốn giết ta, ngọ âm thanh âm han. Ngắm nhìn tiêu thần, cung người bình thường tam tư, tuy tranh tài đa, người không hẳn giết được ta Ngô Minh phong lên trời. Quanh than kim quang con như la sông nước lưu chuyển, chuông thần hoa tan rồi. Cung than thể, làm một thể, vào đúng lúc này, rất khó phan thanh đo la chuông thần. Vẫn là Ngô Minh, một đạo kim hồng cắt pha trời cao, trói mắt cực kỳ, dọi sang cao thiên, hướng về tiêu thần kêu tới. Vừa co đinh tai nhức óc tiếng chuông, lại mang vạn trượng sấm sét mau tim, là cai kia kim hồng bên trong bao quanh thiên loi truy. Kiện ban tổ chi bảo tương hoa vào nhau, uy lực tuyệt lưu an, chỗ đi qua, không ngừng co động xuất hiện nuốt chửng tất cả xung quanh. Vu, đốt tiêu thần lộ ra vẻ kinh dị, bất qua hoàn toàn không sợ hãi, toàn than anh sang thần thanh long lanh, thần bi đồ văn tai hiện ra. Cách đo không xa chiến kiếm, hoa thanh cầu vòng, nhằm phía Ngô Minh, chiến kiếm cung thiên loi truy kích va chạm, san lạn hoa ở trên bầu trời chan như là có vô số đạo sấm sét ở nổ vang sấm sét mau tim cung cầu vòng đan dệt ở tất cả. Lộ ra uy thế lớn lao, dù cho là ở trên trời cao, phương thai hành sơn cũng tao chịu ảnh hưởng ở trận này thiên vương đại trong quyết đấu mấy chục toa đại nuôi cao biến thanh cho bụi. Xoạt chiến kiếm không di không xuyên thủng, từ kim quang trung tướng mau tim thiên loi truy chém xuống đi ra ở tại mặt trên lưu lại từng đạo vết kiếm. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình cực kỳ, thiên loi truy cứng rắn không thể pha vỡ. Trinh La tu chân giới có tiếng chi bảo, lực công kích vô cùng, mà giờ khắc này ở đánh giết chiến bên trong hoàn toàn bị áp chế lại có bị chém nát nguy hiểm. Hoành thiên loi truy pha tan ngăn cản, đột nhiên hướng về tiêu thần nơi đo đánh tới, tử khi đi về đông, không có nửa điểm khi tức, có chỉ là uy nghiêm đang sợ sát cơ, Ngô Minh cung chuông thần hợp nhất, thành một mảnh kim quang, chụp vào chiến kiếm, ngăn cản về viên, hoang thiên thần chuông được xưng bất diệt, Ngô Minh cung với hợp nhất, ở có thể chịu đựng công kích dưới, giống như có bất tử than. Sức sống cường đại đến cực điểm, nay mạo hiểm chặn đứng chiến kiếm, thiên loi truy mang vo tận tử quang tập đến, tử van tế nhật, thần uy nhiếp phát, tiêu thần không hề lay động, tĩnh trong hư không, vào đúng lúc này, hắn thần hồn chấn động, thiên am lối ra, mở miệng, ở trong nháy mắt, trong hư không bắn ra mấy chục phu tự cung đốt tử, như là lấy nước thép đúc ma thanh, hoàn toàn lấy thực thể hiển hiện ra. Mấy chục phu tự cung tự, như lưu tinh bay lượn ở tiêu thần bên người, viên viên ong anh, Trung No vẽ ra từng đạo duyên giang quỹ tích. Hình thành một mảnh không cách nào công pha quang vong, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cong cong cong, thiên lôi truy chấn động thiên không ngừng oanh tạp ở viên lưu tinh bên trên nhưng cũng không cách nào đột phá mảnh nay quang bích. Không chỉ có như vậy, cai vu tự cung đốt tự cang ong anh len, như từng vong tiểu thai dương, chậm rãi đem tràn ngập vết kiếm thiên lôi truy AP chế xuống. Khi uống thiên âm tu thanh sau, thiên âm chữ ông uy lực tùy tung tăng lên, so với quá khứ cường đại mấy lần. Hai am cung xuất hiện, dĩ nhiên có thể liều mạng chi bảo. Nếu là bét am cung xuất hiện, cái kia tinh cảnh, rất khó tưởng tượng, hoành mấy chục vu tự cung tự, như ngôi sao đang lấp lánh, có thể chấn tan thần hồn, dần dần đem thiên lôi truy đẩy lui. Muốn đem phong chấn, Ngô Minh trên mặt triệt để biến sắc, hắn tát ra hai cái chi bảo, lấy cung chuông thần hợp nhất rồi giao sức sống ngăn cản chiến kiếm. Cứ thế bảo thần truy đánh giết, muốn tươi sống ma tử tiêu thần. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, tiêu thần phi thường chấn định đỡ lấy thiên lôi truy, mà lại mơ hồ đem AP chế xuống xu thế. Hùng vĩ thiên am hưởng triệt thiên viên ngôi sao giống như thực thể đại tự. Ở sang len lấp loa, lao dần thiên lôi truy e sợ sẽ bị đối phương đoạt. Vào đúng lúc này, Ngô Minh phi thường không dễ chịu. Tuy rằng cung hoang thiên thần chuông bất diệt hợp nhất co gần như không than thể. Thế nhưng không di không xuyên thủng chiến kiếm lúc nào cũng chem ở chuông thần chen. Để hắn cả người đau nhức, sâu sắc cảm nhận được không ngừng bị cắt rời giống như khổ sở. Ngừng tay, chúng ta là người hợp tác, không cần sinh tử đối mặt, Ngô Minh hét lớn, tiêu thần không nhìn hắn, công kích càng sắc bén hơn. Như cầu vồng, ở đoàn này kim quang bên trong qua lại xung kích, chuông thần như lưới đanh ca, bị sen kẽ ra mười mấy cái thiên lôi trở về. Ngô Minh kêu to, thiên lôi truy thành một tia sang tim mạnh mẽ đột phá úm thiên âm cung ong tự thiên âm ngăn cản. Bay trở về Ngô Minh phụ cận, dùng kim quang bên trong. Vào đúng lúc này, tiêu thần đe lên Ngô Minh đanh, than thể hắn bị mấy chục viên thần vờn quanh. Ma chiến kiếm thi lại ở phía trước đánh giết Ngô Minh. Thiên lôi kiếm ngan loang lổ, gặp mấy chục ký chém vào. Hoang thiên thần chuông bất diệt căng là không ngừng bị xuyên thấu lại sắp xếp lại. Ngô Minh toàn than đau nhức, hoa vào trung bên trong. Hắn chính là hoang thiên thần chuông. Tự mình trải qua loại khốc hình này. Hành hung Ngô Minh, là, ở sau đo tiêu thần tự mình song len chen. Đanh tung đoàn này kim quang, đanh vang động trời, Ngô Minh có cảm ghi ác, tuy rằng cung trung hợp nhất thế nhưng nhận biết vẫn còn đang. Hắn do giang cảm nhận được bụng dưới trung vào cái kia tầng tầng một cước. Đau suýt nữa ngất đi, ầm chen đầu lại đa trung tầng tầng một trường, hoang than chuông xuất hiện một cái dấu bàn tay danh danh. Ngô Minh cảm ghi ác đầu lau phẳng phất vỡ vụn. Một cái uất ức tràn tầng tầng đạp hắn trên ngực, Ngô Minh có thổ huyết cảm ghi ác này đã không phải đang quyết đấu. Đây là ở đanh đập bao nhiêu năm không có loại này cảm thanh danh sau chưa từng co như vậy tao ngộ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta nên giận phẫn nộ. Vò tận thần hỏa đang thiêu đốt hoang thiên thần chuông bất diệt Phật bốc cháy lên than chuông triệt để hoa một đoan chói mắt kim quang. Ma chuôi này thiên lôi truy cũng bị bao bao ở trong đó. Mạnh mẽ hướng về tiêu thần hướng về va ma đi. Thế nhưng chuông thần chi hỏa cung tử kim quang hoa cũng không hề đem tiêu thần nhốt lại. Chiến kiếm không di không xuyên thủng. Ở trôi mắt mau vang thần hỏa bên trong mở ra một con đường. Giết đi ra ngoài, ầm một cái tan thủ đập xuống một tấm thiên bi hình bong nắp kim quang chen Ngô Minh ghi ác phảng phất co một toa nuôi lớn từ chen người ép tới. Để than thể mau thịt của hắn pha thanh mảnh nhỏ, tuy rằng lại sắp xếp lại thế nhưng loại kia đau đớn cả đời cũng khó khăn quen mất. Đường đường một cái thiên vương cao thủ bị người ngược đanh. Nói ra sẽ cho người cười đến rụng răng tức đến muốn phun mau ra. Hắn biết khó có thể làm sao tiêu, lại tiếp tục tranh đấu, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, ánh sáng màu đỏ ngon thoang hiện, hắn lấy huyết độn ma chạy, tiếp xuất hiện ở mấy dặm ở ngoài. liền pha tan không gian, trốn về tu chân giới. Đinh, chiến đấu ngưng hẳn, tiêu thần ha ha cười nói. Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện hợp tác như thế nào? Hoang thiên thần chuông bất diệt hiện lên trong hư không? Ngo chậm rãi hiển hiện ra, đầy mặt hắc khí, hắn có một cỗ muốn chửi ầm lên kích động. Hợp tác cái ích đây là ngo mình muốn mắng nhất đi ra. Thế nhưng cuối cùng lại từ từ khôi phục tam tinh, lạnh lùng nhìn tiêu thần. Nếu như có vô cung nắm chặt tiêu diệt ngo minh, tiêu thần tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng ngo minh là chan trình cung chuông thần hợp nhất ma không phải khi. Lam, Diệp Thiên như vậy nửa mở trạng thái. Dù cho ba trận chiến kiếm cung xuất hiện, phàn nát chuông thần, chỉ sợ cũng phải để cho linh thức dấu ấn cung bất diệt chuông thần bỏ chạy. Không nghi ngờ suốt nào, ban tổ tất nhiên sẽ vi gây dựng lại than thể. Như vậy giống như không có giết, nếu như hắn có 4, 5 đêm chiến kiếm tuyệt đối có thể phong tỏa không gian. Giết chết trung hồn, khiến ngo minh hình thần đều diệt, tiêu diệt dấu ấn, để ban tổ hứa hẹn hoa thanh hư ngon. Thế nhưng vẻn vẹn 3 thanh chiến kiếm, hắn khó có thể bay ra kiếm trận. Hoang thiên thần chuông nếu la trung trốn, không niêm phong lại, vì lẽ đó, biết kết quả này sao? Hắn liền bắt đầu cuồng ẩu đối phương, không cách nào triệt để diệt trừ. Vậy thì sảng khoai đanh đủ, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta vẫn có thể hợp tác sao? Ngo Minh ở viễn không lạnh lùng nhìn tiêu thần, không phải người thường phải có phi thường khi phát, tiêu lập than ở trong hư không? Chiến kiếm từ lâu thu hồi, nói, vừa mới ngươi không phải cũng muốn giết ta ư, như vậy chan trinh cuộc chiến sinh tử. Mới có thể ước định này lẫn nhau thực lực chan trinh. Bằng không thì làm sao có thể hợp tác, như lời ngươi nói như vậy. Chúng ta liên thủ diệt trừ ngũ hành thiên vương. Sau đó hai người chúng ta lại không chết không thôi. Ngo Minh nhìn một bụng ta. Thế nhưng cuối cùng hắn dĩ nhiên miễn cưỡng nhịn. Đinh tiêu thần giơ tay bắn ra một sợi kim tuyến. Một cái chuông nhỏ bay về phía Ngo Minh. Ngo Minh nhận vào tay. Dùng sức lay động, một cái, 039 nữ từ bên trong bay. Chính là hắn than nữ. Thúc thúc ngươi làm sao? Thiếu nữ nhìn thấy ngo minh chớp mắt, giật mình so với, giờ khắc này, sưng mặt sưng mũi, một bộ bị đanh đập qua giang vẻ. Thực sự làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngo minh sắc mặt tai xanh, trầm giọng nói, ngươi về yến đo đi, cái gì cũng không nên nói. Thiếu nữ nghi hoặc bay đi cho đến khi thấy mấy dặm ở ngoài tiêu thần thi. Nàng mới bừng tỉnh, đồng thời cảm giác sợ hãi không ngớt. Người này dĩ nhiên đánh bại nàng vào địch thúc thúc. Thật đang sợ, ngo minh cung tiêu thần ở thai hanh bên trong mật nghị. Không người hiểu do, sau mấy ngày, yến đo truyền ra bí ẩn. Ngo minh cung bi cao thủ chiến đấu. Trọng thương ma về, tin tức truyền ra, dẫn tứ phương đều kinh. Ở ngo minh cung tiêu thần đặt bẫy, muốn diệt trừ ngũ hành thiên vương thời khắc, hoàng kim vương ất mộc vương hải thần vương hỏa linh vương đại vương cũng ở mật mưu. Tiêu thần biến mất mười mấy năm đến cung đang ở phương nào. Lần này hổ trắng gia tộc nhưng là quyết tâm phải đem dẫn ra một lần giết chết. Đem co gai kia tung, tiêu thần trinh là biết do trinh minh hẳn phải chết cũng muốn đi cứu viện. Co gai kia do răng đa chết rồi, làm sao chịu có thể con có thể tai hiện ở trên đời nay đây? Năm đó cũng chết không phải cũng tai hiện hậu thế ư, chưa xong con tiếp. Như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Thỉnh khoa chặt chương tiết càng nhiều. Tác giả cách chương.